Chương 650, nuốt. Bán tiên thụ tốc độ rất nhanh, tại phía sau của nó, Phương Thần thật chặt đi theo, chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới ma quỷ sơn mạch chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, có đại lượng thi cốt, khí tức tử vong nồng nặc, tràn ngập toàn bộ không gian. Tại những cái kia thi cốt trung ương, có một gốc hình thể khổng lồ màu đen dây leo, nó liền là huyết sắc ma quỷ đằng. Huyết sắc ma quỷ đằng ngay tại hấp thu khí tức tử vong nồng nặc, tiến hành lột xác cuối cùng. Đây chính là huyết sắc ma quỷ đằng sao? Phương Thần nhìn trước mắt màu đen dây leo, thấp giọng dò hỏi. Không tệ, đây chính là huyết sắc ma quỷ đằng, nó ngay tại thuế biến. Bán tiên thụ ngưng trọng nói. Nó thân là bán tiên thụ, hiểu rõ nhất huyết sắc ma quỷ đằng, bằng không QNZ sẽ không tới nơi này tìm kiếm nó. Lúc này, nó đang tiến hành lột xác cuối cùng, một khi hoàn thành thuế biến, sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Như thế nào ngăn cản nó? Phương Thần hỏi. Trước tiên đem những hải cốt này xử lý sạch. Bán tiên thụ no y huyết sắc ma quỷ đằng cắm rễ tại thi cốt trồng lên, nó cờ ơn hấp thu đầy đủ tử vong khí tức, mới có thể để tự thân đạt được thuế biến, mà bán tiên thụ muốn làm chính là phá hủy những hải cốt này đống. Được. Phương Thần gật đầu, sau đó thôi động hỏa chi ý cảnh, bàng bạc ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó Phương Thần nhanh chân hướng đi thi cốt đống. Tê tê xé ngọn lửa màu đen. Phi thường bá đạo, sơ bộ có một tia không tử viêm đặc thù, sở dĩ những hài cốt này tại ngọn lửa màu đen trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị hóa thành bột phấn. Thấy cảnh này, bán tiên thủ cũng là có chút điểm kinh ngạc, Phương Thần trên người ngọn lửa màu đen, quá mức bá đạo. Đáng chết nhân loại. Ngay tại tiến hóa huyết sắc ma quỷ đằng, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, hiển nhiên nó QNZ cảm thấy ngọn lửa màu đen bên trong một tia nguy hiểm. Bất quá nó ngay tại tiến hóa thời khắc mấu chốt nhất, căn bản là không có cách động đậy. Soạt mặc cho Phương Thần tại đốt cháy những hải cốt này, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ dãy núi chỗ sâu, thi cốt đống đã toàn bộ biến mất, thay vào đó thua vô số bột phấn. Thi cốt đống bị đốt cháy về sau, huyết sắc ma quỷ đằng bại lộ tại Phương Thần cùng bán tiên thụ trước mặt. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Phương Thần quay đầu nhìn về phía bán tiên thụ, do hỏi. Tiếp xuống giao cho ta. Bán tiên thụ no y Phương Thần gật đầu, quanh thân hiện lên lấy nồng đậm đến cực hạn ngọn lửa màu đen, tại thận trọng đề phòng, một khi bán tiên thụ gặp nguy hiểm, hắn hội trước tiên cứu viện. Mà giờ khắc này, bán tiên thụ chu thân thể không ngừng di động tới, trong nháy mắt liền đi tới huyết sắc ma quỷ đằng trước đó, sau đó vô số cành lá rôi ra, trực tiếp khoác lên huyết sắc ma quỷ đằng thân thể phía trên. Ngươi muốn chết phải không? Huyết sắc ma quỷ đằng phẫn nộ đại hống. Nó hận không thể trực tiếp nuốt chửng bán tiên thụ, nhưng là nó, căn bản làm không được. Nuốt chửng ngươi, ta có cơ hội trở thành tiên thụ. Bán tiên thụ lạnh giọng nói. Sau một khắc, bán tiên thụ vô số cành lá bên trên, tản ra lấp loe quang mang, sau đó một cỗ tang thương cổ phát khí tức, trong nháy mắt truyền ra. Phương Thần phát hiện, bán tiên thụ đang chậm rãi nuốt chửng huyết sắc ma quỷ đằng sợi đằng. Hy vọng có thể thuận lợi một chút. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Tê tê sẽ tại bán tiên thụ nuốt phía dưới, huyết sắc ma quỷ đằng sợi đằng, không ngừng biến mất, nó phát ra phẫn nộ tiếng giống, tại nó chu trên thân thể, có một điểm tinh hồng nhan sắc. Cái này tinh hồng nhan sắc, liền là ngay tại thuế biến ký hiệu, chỉ cần tinh hồng nhan sắc, triệt để biến mất, nó liền có thể hoàn thành chân chính thuế biến. Ta muốn ngươi chết. Huyết sắc ma quỷ đằng phẫn nộ đại hống, bất quá nó vẫn là không có dị động, mà là tại kiên trì. Chờ đợi lấy chu trên thân thể kia tinh hồng nhan sắc biến mất. Theo thời gian trôi qua, chu trên thân thể tinh hồng nhan sắc đã trở nên rất nhạt, sẽ biến mất. Tại cho nó một chút thời gian, nó liền có thể hoàn thành thuế biến. Nó không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định muốn nhẫn, một khi nhịn không được xúc động xuất thủ, cố gắng trước đó, sẽ thất bại trong gang tấc. Á huyết sắc ma quỷ đằng không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng là nó chu thân thể lại không nhúc nhích. Bán tiên thụ liền là quyết định cơ hội này, không ngừng thôn phệ. Sau nửa canh giờ, huyết sắc ma quỷ đằng vô số sợi đằng, toàn bộ bị bán tiên thụ nuốt, tiếp xuống bán tiên thụ ánh mắt, đặt ở huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể. Chỉ cần nuốt chừng huyết sắc ma quỷ đằng chu thân thể, cái sau sẽ chết một cách triệt để. Bán tiên thụ canh lá, nhanh chóng vương, cuối cùng trực tiếp quấn quanh ở huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể, bắt đầu hấp thu huyết sắc ma quỷ đằng năng lượng trong cơ thể. Đáng chết huyết sắc ma quỷ đằng phẫn nộ đại hống, nó phát hiện theo bán tiên thụ đang hấp thu năng lượng, nó tiến hóa thế mà trở nên vô cùng chậm rãi. Rốt cục, không thể nhịn được nữa, huyết sắc ma quỷ đằng bạo phát. Giờ phút này, nó cũng không lo được nhiều như vậy, chu trên thân thể bạo phát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, vô số đầu sợi đằng trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đánh phía bán tiên thụ. Phanh, bán tiên thụ thấy thế, cành lá vung ra, hung hăng đụng vào huyết sắc ma quỷ đằng sợi đằng phía trên, cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phá hư ta tiến hóa, ta muốn ngươi chết. Huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể, tinh hồng nhan sắc, từ từ mở đi, cái này biểu thị huyết sắc ma quỷ đằng tiến hóa, cuối cùng đều là thất bại. Mai mới chờ đến lúc tới một lần tiến hóa cơ hội, không nghĩ tới bị bán tiên thụ làm hỏng, huyết sắc ma quỷ đằng trong lòng phẫn nộ phi thường, nó hận không thể đem bán tiên thụ cùng phương thần toàn bộ giết chết. Xoát huyết sắc ma quỷ đằng sợi đằng, trong nháy mắt theo chu thân thể bên trong bắn ra, sau đó hướng thẳng đến bán tiên thụ công kích mà tới. Bán tiên thụ QNZ đã nhận ra huyết sắc ma quỷ đằng lực công kích, nó lớn tiếng quát, còn chưa tới hỗ trợ. Nghe vậy, phương thần khẽ giật mình, chợt tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Bên trên bầu trời, xuất hiện 64 đạo thủy chi gợn sóng, những này thủy chi gợn sóng trong nháy mắt dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, sau đó đâm về phía huyết sắc ma quỷ đằng trong đó một dây leo đầu bên trên. Phốc, tinh nhận kiếm mang theo bàng bạc kiếm ý, quá mức sắc bén, đâm vào sợi đằng phía trên, trong nháy mắt chặt đứt sợi đằng. Sau đó, phương thần tiếp tục thi triển lưu thủy kiếm pháp, chấm dứt mạnh lực công kích, chém huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể sợi đằng. Tiểu tử, ta cuốn lấy nó, ngươi đi phá hư nó chu thân thể. Bán tiên thụ giống to. Sau đó, bán tiên thụ chu trên thân thể, bạo phát ra hào quang sáng chói, sau đó vô số cảnh trong nháy mắt bay ra, cùng huyết sắc ma quỷ đằng chiến đấu kịch liệt. Có bán tiên thụ kiềm chế, phương thần nhẹ nhõm đi tới huyết sắc ma quỷ đằng chu thân thể trước đó, sau đó lợi dụng tinh nhận kiếm, không ngừng oanh kích lấy nó chu thân thể. Phốc, tinh nhận kiếm mỗi một lần rơi xuống, huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể, đều sẽ thêm ra một đạo vết kiếm. Một đạo hai đạo vết kiếm, đối huyết sắc ma quỷ đằng không có cái gì tổn thương, nhưng là không chịu nổi phương thần điên cuồng chém vào. Chỉ chốc lát sau, huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể, tiểu lưu lại vô số đạo vết kiếm, những này vết kiếm thêm vào cùng một chỗ, để huyết sắc ma quỷ đằng thế mà thụ thương. A, huyết sắc ma quỷ đằng phát ra phẫn nộ tiếng giống, nó chu thân thể bên trong, hiện ra tráng kiện sợi đằng, muốn trói buộc phương thần. Cái sau thấy thế, thân hình nhanh chóng tối lui, cùng lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra ngọn lửa màu đen, những này ngọn lửa màu đen mới vừa xuất hiện, liền để huyết sắc ma quỷ đằng cảm thấy nguy hiểm. Phương thần một bên thi triển lưu thủy kiếm pháp, một bên thôi động ngọn lửa màu đen công kích huyết sắc ma quỷ đằng. Cứ như vậy, tại phương thần cùng bán tiên thụ liên thủ công kích phía dưới, sau nửa canh giờ, huyết sắc ma quỷ đằng rốt cục không kiên trì nổi. Ta không cam tâm. Huyết sắc ma quỷ đằng phát ra tiếng kêu thê thảm, chu trên thân thể, xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng, đây là bị phương thần tinh nhận kiếm đâm thủng qua. Nó, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, đã không cách nào ngăn cản phương thần cùng bán tiên thụ công kích. Đi chết đi. Bán tiên thụ thấy thế, nắm lấy cơ hội, khẽ quát một tiếng, chu thân thể đống nhiên vọt lên, sau đó trực tiếp cắm rễ tại huyết sắc ma quỷ đằng chu trên thân thể, nhanh chóng hấp thu huyết sắc ma quỷ đằng thân thể bên trong năng lượng. Ma phương thần, cũng là trong nháy mắt bố trí ra hư không cướp đoạt trận, trợ giúp bán tiên thụ, cướp đoạt huyết sắc ma quỷ đằng thân thể bên trong năng lượng. Đến tận đây, huyết sắc ma quỷ đằng triệt để bị phương thần cùng bán tiên thụ cho ngăn lại. Có hư không cướp đoạt trận về sau, bán tiên thụ hấp thu năng lượng tốc độ rõ ràng tăng tốc, cùng lúc đó nó chu thân thể QNZ đang phát sinh lấy biến hóa. Một khắc đồng hồ về sau, huyết sắc ma quỷ đằng triệt để bị bán tiên thụ nuốt. Bán tiên thụ thân thể rơi vào trên mặt đất, quanh thân tản ra hào quang sáng chói, nó rất là cao hứng. Hấp thu xong, phương thần nhìn xem bán tiên thụ, do hỏi. Đúng vậy a, lần này may mắn mà có ngươi. Bán tiên thụ no y cái này huyết sắc ma quỷ đằng, tựa hồ không có trong thư tịch ghi lại lợi hại như vậy a, phương thần thấp giọng nói. Nghe vậy, bán tiên thụ nói thẳng, cái này huyết sắc ma quỷ đằng, chẳng qua là vị thành niên mà thôi, nếu như gặp phải thành niên huyết sắc ma quỷ đằng, hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nghe được bán tiên thụ, phương thần cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này huyết sắc ma quỷ đằng, lại là vị thành niên. Trách không được, thư tịch đã nói, huyết sắc ma quỷ đằng, thực lực cường hoành phi thường, có thể trong nháy mắt, tản mát ra vô số sợi đằng, võ giả một khi bị quấn quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút cường hoành huyết sắc ma quỷ đằng, cho dù là linh tuyển cảnh cao giai võ giả, cũng không dám đơn độc đối kháng. Thì ra là thế. Phương Thần nói, ngươi hấp thu huyết sắc ma quỷ đằng, pha y chăng có thể tiến hóa thành tiên cây cái này, mới là Phương Thần vấn đề quan tâm nhất. Một khi bán tiên thụ tiến hóa thành tiên cây, hắn cũng sẽ thụ ích. Tiến hóa tiên thụ, cờ ơn ở rất nhiều điều kiện, năng lượng chỉ là một cái trong đó điều kiện, tạm thời ta còn không có đủ tiến hóa tiên thụ điều kiện, bất quá hấp thu huyết sắc ma quỷ đằng, ta khoảng cách tiên thụ tiến hơn một bước. Bán tiên thụ trầm giọng nói, tiên thụ, phóng nhãn cổ kiếm đại lục, đoán chừng QNZ không có một gốc gã trong lịch sử, phàm là có thể tiến hóa thành tiên cây tồn tại, vậy cũng là đứng tại cổ kiếm đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn chờ mong bán tiên thụ tiến hóa thành tiên cây kia một ngày.